Vô thượng sát thần, chương 3170, chấn mục chi địa. Góc truyện audio.com, chấm, CT, xích huyết thần hoàng nhất tộc. Thế hệ này có được một cái phượng tử, một cái hoàng nữ, nhất định sẽ trở thành huy hoàng nhất một đời. Nhưng bây giờ, huyết phượng tử lại phải chết ở chỗ này. Huyết hoàng nữ trong lòng trừ bỏ hối hận, không còn gì khác, nếu như không đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Có lẽ đệ đệ của mình huyết phượng tử liền không cần chết. Nếu là có thể nhường hắn lựa chọn nữa một lần, huyết hoàng nữ bất kể như thế nào cũng sẽ không đi đắc tội Tiêu Phàm. Ong ong, cũng coi như Tiêu Phàm trường kiếm sắp rơi xuống thời khắc. Huyết phượng tử mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang. Huyết quang hóa thành một cái bàn tay, chặn lại Tu La kiếm thế công. Hư không phát ra một trận kim thai tiếng ma sát, 10 điểm chói tai, nhưng là thanh âm này, ở huyết phượng tử cùng huyết hoàng nữ nghe tới. Lại giống như tiếng trời, ta không chết, huyết phượng tử sắc mặt tái nhợt, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, thiếu chút nữa thì bị dọa đến tiểu trong quần. Huyết hoàng nữ ngẩng đầu nhìn tới, vội vàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, vụt xuất hiện ở bên người huyết phượng tử. Ngạc nhiên nhìn xem không trung, lại là một đạo huyết sắc quang ảnh cầm Tiêu Phàm một kiếm. Mặc cho Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, Tiêu Phàm kiếm đều lại cũng rơi không xuống mảy may. Thật là mạnh thánh tướng. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, huyết phượng tử có bậc này thánh tướng bảo hộ, sớm tại trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới bảo hộ huyết phượng tử thánh tướng cường đại như thế. Thậm chí ngay cả Tu La kiếm đều không phá nổi đối phương phòng ngự. Phải biết, Tu La kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay. Tu La tộc trưởng, còn mời tha thứ ta đây vãn bối một lần. Lúc này, thánh tướng đột nhiên mở miệng nói. Hắn cũng không có cưu thị Tiêu Phàm. Ngược lại ngữ khí tường hòa. Huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử tỷ đệ hai người nghe vậy. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ rất rõ ràng cái này thánh tướng chủ nhân là ai. Cái kia nhưng là bọn họ nhất tộc lão tổ một trong a. Nhưng bọn hắn lão tổ vậy mà tại hướng người này cầu tình. Nếu như không phải chính tay nghe được, tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhất là, Tu La tộc trưởng, bốn chữ này, càng là giống như một tòa ma nhạc đồng dạng, ép tới bọn họ không thở nổi. Bọn họ có thể miệt thị nhân tộc, có thể không nghe nói nhân tộc mặt khác huyết mạch, có thể Tu La tộc nhất mạch, lại là như sấm bên tai. Đây chính là xuyên qua thái cổ thần giới lịch sử phát triển nhất tộc A, đã từng Tu La tộc đỉnh phong thời kỳ. Đây chính là uy áp chư thiên vạn giới đại tộc, Long Phượng tộc ở tại trước mặt, đều không đáng kể chút nào. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này xích huyết thần hoàng tộc lão tổ thánh tướng thập phần cường đại. Nếu như hắn nhất định phải bảo hộ huyết phượng tử mà nói. Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể làm gì được. Nhưng đối phương lại buông xuống tư thái. Để cho mình tha cho bọn hắn một mạng. Phần này lòng dạ, liền Tiêu Phàm đều bội phục. Nhìn thấy Tiêu Phàm không mở miệng. Cái kia thánh tướng lại nói. Làm lão hủ thiếu Tu La tộc trưởng một cái nhân tình làm sao? Dứt lời, thánh tướng nhẹ nhàng điểm một cái, một mảnh xích huyết sắc lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Tiêu Phàm trước người. Người không phạm ta, ta không phạm người, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi phiến kia lông vũ, ngay sau đó hướng về phía cái kia thánh tướng hơi hơi chắp tay. Liền mang theo Thanh Long Vân bọn họ hướng về cung điện kia đi đến. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn biến mất, huyết phượng tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không dám nhìn về phía cái kia thánh tướng nói. Tam tổ, vì sao muốn thả hắn rời đi, ngài rõ ràng có thể, không chờ hắn nói xong. Xích huyết thần hoàng tộc tam tổ liền ngắt lời hắn, nói, hắn nếu là liều mạng muốn giết ngươi, lão tổ ta cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Cái gì? Huyết phượng tử lên tiếng kinh hô, phải biết, tam tổ thế nhưng là thánh tướng A chỉ ít cũng là thánh đế cảnh chiến lực. Nhưng hắn vậy mà tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ. cái này khiến Huyết Phượng Tử làm sao tin tưởng đây? Nhớ lấy, về sau không nên đắc tội hắn. Tam Tổ Thánh Tướng thật sâu thở dài. Sau đó lần nữa bay vào Huyết Phượng Tử mi tâm. Bọn họ Tam Tổ còn có một chút không nói. Đó chính là hắn đều cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Có thể uy hiếp được hắn Thánh Tướng. Thì, tiểu tử kia thực đáng sợ sao như vậy? Chẳng lẽ Thanh Thiên Long Kính liền bỏ qua như vậy? Huyết Phượng Tử vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Tam Tổ mà nói, chẳng lẽ ngươi đều không nghe? Huyết Hoàng Nữ sầm mặt lại, nói, ngươi có thể không nghe, nhưng là ta không muốn mất đi ngươi cái này đệ đệ. Dứt lời, Huyết Hoàng Nữ quay người hướng về một tòa khác đại điện đi đến. Huyết Phượng Tử bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ sự thật này. Đành phải mang theo tộc nhân của hắn cùng lên Huyết Hoàng Nữ bước chân. Lại nói Tiêu Phàm, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long ba người tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Đại điện cho người ta một loại cực kỳ dâm mát xâm nhiên cảm giác. Trong không khí còn bí mật mang theo từng tia khí tức mục nát. Bọn họ không biết mặt khác Long tộc tu sĩ vì sao liều mạng đều muốn tiến vào nơi này. Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định. Bọn họ hơn phân nửa là vì một tòa này tòa cung điện bên trong đồ vật. Về phần là cái gì? Vậy cũng chỉ có tìm tới mới biết. Đi hồi lâu, Tiêu Phàm xuyên qua từng đầu hành lang. Trừ bỏ mấy cỗ thi cốt bên ngoài. Những người khác không có cái gì phát hiện. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi có chút thất vọng rồi. Công tử, các ngươi nói, cung điện này giống địa phương nào? Cung Tử Long đột nhiên cau mày trầm giọng hỏi. Địa phương nào, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi đáp, ngục giam, cung điện này, tựa như một tòa ngục giam, Cung Tử Long hít sâu một cái nói, ngục giam, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Thanh Long Vân nói, Thanh Long Vân, ngươi không phải nghe nói qua trấn ngục chi địa sao, công tử nói là, Thanh Long Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó kinh hãi đánh giá bốn phía, rầm rầm nuốt nước miếng một cái nói. Hắc Ma Uyên chính là trấn ngục chi địa, 89/10, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, tử như huyết hẳn là sẽ không nói láo. Hắn nói trấn ngục chi địa liền ở tổ Long Cốc, mà nơi này lại như thế giống. Nghĩ đến nơi này chính là trấn ngục chi địa, những người kia sở dĩ không muốn sống một dạng tiến vào nơi này. Tranh đoạt những cái kia Long tộc truyền thừa chỉ là thứ nhất. Chủ yếu nhất nhất định là tìm kiếm trấn ngục chi địa khí linh. Thanh Long Vân đột nhiên lấy lại tinh thần. Trấn ngục chi địa, đây chính là không kém gì Thanh Thiên Long Kính pháp bảo a, ai không muốn lấy được đây. Hơn nữa, Thanh Thiên Long Kính đã hư hại, nhưng trấn ngục chi địa lại là hoàn hảo pháp bảo. Sức hấp dẫn càng lớn. Khó trách nhiều người như vậy cũng nghĩ tiến vào nơi này. Nếu như là vì trấn ngục chi địa món pháp bảo này. Vậy liền hoàn toàn nói xuôi được. Thế nhưng là, những cái kia ma long lại là thế nào lại là đây? Thanh Long Vân lại nổi lên nghi ngờ. Hơn phân nửa là những cái kia long tộc tội nhân. Khi còn sống liền đã ma hóa. Long tộc không cách nào xử trí bọn họ. Liền đem bọn hắn an trí ở chỗ này. Vô số năm tháng trôi qua, bọn họ thi cốt triệt để biến thành dị ma, Tiêu Phàm trầm giọng nói, khả năng này quá lớn, chấm, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cung Tử Long lại hỏi, trấn ngục chi địa khí linh hơn phân nửa đang say giấc nồng. Muốn có được trấn ngục chi địa, chỉ có thể dựa vào vận khí, Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì tốt, a, liền nhanh như vậy đến cuối. Đột nhiên, Thanh Long Vân nhìn qua trước mặt lấp kín vách đá khẽ hô nói. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chuyến này xem như đi không? Vậy nhưng chưa hẳn, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là ánh mắt sáng quắc hướng về phía trước một mặt nào vách đá. Cách chương.